Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tường hòa hội quán sau này, hắn cũng không dự định đem nàng tặng cho bất luận kẻ nào. Búp bê mỹ lệ này chỉ có thể là nữ nhân của Hòa Kỳ Lân hắn. Ngoại trừ hắn, sẽ không có ai có thể đụng vào nàng. Tìm cách kích động dục vọng càng mãnh liệt. Cho đến bây giờ, cho dù Chu Mạch Mạch muốn chạy trốn, hắn cũng không nguyện ý mà buông tay. Hắn vẫn tiến lên giữ chặt lấy cánh môi của nàng mà quấn lấy nàng. Ngay tại trên người nàng nhen nhóm hòa cầu mà khiêu khích dụ hoặc, nàng vì hắn mà mê muội, vì hắn mà mở rộng cơ thể. Sau đó, hắn không một chút do dự mà thẳng tiến vào trong cơ thể của nàng, chiếm lĩnh toàn bộ. Nàng kinh hô lên tiếng khi bị xuyên qua toàn thân thể đau nhức, nước mắt chảy ra. Đã quá muộn rồi, bảo bối, ta không dừng lại được. Hắn tự chủ gần sát ranh giới thống khổ đau khổ. Vũ Tuyệt Lân, nàng gọi tên hắn, hắn kêu tên gọi của hắn. Tiểu Phúc ở trong sổ bên trong vung lên một trận bình chướng, không có cách nào nói ra, so với vừa rồi lại càng thêm kích liệt hơn, càng thêm cuồng dã, càng thêm xao xạc. Tiếng thủy triều che giấu thở gấp hoan ái của bọn họ, giờ khắc này, Chu Mạch Mạch đã quên hôn ước của bản thân mình, cũng đã quên đẳng tế cảnh cáo, nàng phải trở thành một cánh bướm bay đi, không để ý nguy hiểm đốt cháy, say sưa tiến vào phía ánh sáng rực rỡ. Ngày này, còn muốn ngủ sao? Mau tỉnh lại đi. Nếu như không tỉnh lại thì ta sẽ ôn em đó. Có người vỗ nhẹ má của nàng, đem nàng ở trong cơn ngủ say mà đánh thức lại. Chu Mạch Mạch mở to hai mắt nhập nhèm, trước mắt có bảy màu kỳ lân. Kỳ lân ư? Nàng nháy mắt mấy cái muốn nhìn kỹ một chút. Kia đích thị là kỳ lân nhưng lại chuyển động cùng với âm thanh hơi chí nhạo của Vũ Tuyệt Lân. Tỉnh đi. Nàng rời tầm mắt lên cao. Thế này mới phát hiện vừa rồi kỳ lân là hình xăm trên cánh tay của Vũ Tuyệt Lân, mà hắn chính là bản thân đang mỉm cười, dùng một loại ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn nàng. Nàng sửng sốt một chút, có phần không minh bạch, vì sao mỗi lần nàng tỉnh ngủ đều trông thấy hắn, nơi này hẳn là giường ngủ của nàng mà. Em còn đang phát ngốc cái gì đó? Hắn cười rồi tiến lên rất nhanh hôn nàng. Nàng kinh ngạc nhảy dựng, xấu hổ che cái miệng nhỏ nhắn mà trừng lớn hai mắt. Làm sao lại giật mình như vậy chứ? Đừng nói với ta, là em không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua. Vũ Tuyệt Lân kích động nhướng mày. Hai đạo ánh mắt quét về một mảnh xuân sắc hiện ra trước mắt, trong lòng dao động khó bình ổn. Từ trong cơn mơ tỉnh lại, nàng quả thực giống như là thiên sứ, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, tóc dài hỗn độn tùy ý rối tung. Không những không mất vị đi vẻ cười cảm, hơn nữa nước da trắng nõn mịn màng, làm cho người ta hận là không thể một ngụm đem nàng ăn sạch sẽ. Nàng nâng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, thế này mới phát hiện bản thân không một mảnh vải, thì không khỏi kinh hô một tiếng, đem chăn kéo lên đến tận cằm. Em... Đại não của nàng bắt đầu hoạt động, những hình ảnh tối ngày hôm qua chậm chạp tua lại. Hắn trách mắng nàng, nàng chỉ biết khóc, sau đó hắn hôn nàng, mãnh liệt kết hợp, không hề cố kỵ mà mặc sức thỏa mãn với lửa lòng. Trời ơi, nàng đã làm một chuyện phi thường không thể tha thứ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, bị chuyện tối ngày hôm qua dọa cho thiếu chút nữa sợ đến ngất xỉu. Đừng bày ra loại biểu tình này, ta cũng không có kiểu bảo em. Chúng ta là song phương, nhưng là em tình nguyện. Hắn nhíu mày, đối với phản ứng của nàng không quá cao hứng. Em làm sao có thể? Nàng run run giọng tự hỏi, không hiểu chính mình làm sao có thể làm ra chuyện trời đất công dung này. Đáp án không phải thực là rõ ràng sao? Đó là bởi vì em yêu ta. Hắn tự vụ nắm cằm của nàng đắc ý nói. Không không, người em yêu là đằng tế, em chỉ có thể yêu hắn. Nàng hất tay hắn ra mà sợ hãi bác bỏ. Vũ Tuyệt Lân sắc mặt trầm xuống, một cái xoay người mà ngăn chặn nàng, đồng tử xinh đẹp bắn ra, hòa khí bốn phía. Được lắm, ta đây sẽ khiến cho em một lần nữa, có thể nhìn thấy rõ chân ý, tâm tình của em. Hắn vừa dứt lời, liền lấp kín đôi môi đỏ mọng của nàng, như loài dã thú cắn nuốt từng hơi thở của nàng. Đừng! Nàng kích động muốn né tránh, nhưng căn bản là trốn không thoát đôi tay mạnh mẽ của hắn. Ngược lại càng giãy giụa, hai cánh tay bị giam giữ càng chặt. Hắn dùng một tay đem nàng kéo lên cao, lấy đầu lưỡi đề ra đôi môi của nàng, dùng các loại cách thức tiêu chuẩn hôn kiểu Pháp mạnh mẽ xâm chiếm miệng lưỡi của nàng. Trí giác của nàng căn bản không được khiêu khích như thế này. Nàng càng người run rẩy, toàn thân sức lực mất hết, lập tức đã bị hắn hàng phục, mềm nhũn mặc hắt bài bố. Hắn buông nàng ra khẽ cười một tiếng, xoay mình mà đem nàng ôm lấy, liền đi đến trước gương rồi ghé tai thì thầm. Hãy nhìn đi, nhìn vào trong gương đi. Nó phản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net